Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, nhiều nhất bát cường. 9/10, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cỗ xe chậm rãi tiến lên. Tại giao thông hỗn loạn Thượng Hải, bất luận đến cỡ nào chuyện phiền phức đều có thể trong xe đàm. Thời gian, có là... Dưới mắt chính là sớm cao phong. Từ OMG căn cứ đến IG căn cứ nói ít cũng có 10 cây số tả hữu. Chậm rãi lắc đi, Lý Mục ngồi trên ghế ngồi, hơi có chút không được tự nhiên. Không có cách nào, dế nhũi a, loại này xe sang trọng thật đúng là không có ngồi qua. Trong xe, ngoại trừ Vương Tư Thông, Tô Tiểu Lạc bên ngoài, còn có hai người. Hai người này Lý Mục đều tại tối hôm qua trên yến tiệc gặp qua. Chỉ biết là có một cái là người Hàn Quốc, lại không biết được là làm cái gì. Vương Tư Thông ngồi tại Lý Mục bên cạnh, đối Tô Tiểu Lạc vẫy vẫy tay, đồng thời nói ra, ta không thích quanh co lòng vòng. Phần này hợp đồng ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận, liền ở phía trên ký tên, nếu như không được. Vậy cũng không quan hệ. Tô Tiểu Lạc đưa qua một phần hợp đồng. Lý Mục theo bản năng tiếp nhận. Đại khái nhìn một chút. Khóe miệng có chút co lại. Đây là một phần tục tầm hợp đồng. Liên quan tới tiền lương phương diện. Vương Tư Thông cho giá cả rất bình thường cao. Chí ít Lý Mục hoàn toàn không nghĩ tới. Hợp đồng thời hạn có hiệu lực là 2 năm. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi. Cảm thấy có vấn đề cũng có thể đàm. Vương Tư Thông chậm rãi nói. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi hầu đình muốn cướp người đúng không? Ta bên này trước ký, ngươi làm như thế nào đoán? Nhưng mà cũng không lâu lắm. Lý Mục liền đem hợp đồng đẩy trở về. Vương Tư Thông sững sờ, khẽ nhíu mày. Hiệu trưởng, ta cảm thấy, vẫn là chờ ta trước mắt cùng IG phần hiệp ước này kết thúc. Bàn lại tục tầm sự tình đi. Lý Mục chần chờ một lát sau, chậm rãi nói, ngươi đối tiền lương không hài lòng. Vương Tư Thông mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nghe vậy Lý Mục ngược lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta cảm thấy ngài hẳn là đang nhìn qua biểu hiện của ta về sau rồi quyết định ký vẫn là không ký. Vương Tư Thông có chút ngồi thẳng lên, mắt sáng lên không tránh nhìn chằm chằm Lý Mục, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Đột nhiên, Vương Tư Thông cũng cười, hắn duỗi ra ngón tay điểm một cái. Được, rất bình thường có tự tin, bất quá ta chỉ thích như vậy tuyển thủ, bởi vì ta cũng rất bình thường có tự tin. Vương Tư Thông có ý riêng, Lý Mục tiếu tiếu không nói gì, nhưng cảm thấy lại là hơi có chút hứa cảm thán. Hiệu trưởng không nói những cái khác, lòng tự tin là thật mạnh, hắn lời nói ở giữa ý tứ rất rõ ràng, đã ngươi tự tin thực lực của mình muốn biểu hiện ra ngoài. Vậy ta làm lão bản tự nhiên cũng không thể yếu thế. Dù là ngươi biểu hiện lại chói mắt, ngươi mùa giải tiếp theo vẫn sẽ là IG, có tiền, chính là tùy hứng. Gặp Vương Tư Thông không có tiếp tục tại hợp đồng vấn đề bên trên dây dưa tiếp. Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra, hồi sinh hơn tháng, phát sinh quá nhiều sự tình để Lý Mục có chút hỗn loạn. Tiền, hắn hiện tại thiếu sao? Không thiếu, lại không giống phú nhị đại đồng dạng cả ngày đi tiêu xài. Hệ thống cho 50 vạn ban thưởng cộng thêm Vương Tư Thông đi đầu thanh toán 200.000 đã đầy đủ bỏ ra. Mẹ thuật hậu khôi phục hoàn toàn không là vấn đề, vậy hắn còn cần gì đâu? Không có tiền thời điểm nghĩ tiền, nhưng tiền thật một khi nhiều hơn, liền mê mang, Lý Mục cảm thấy mình cần thời gian điều hòa một chút. Hảo hảo quy hoạch một phen sau mới quyết định, Vương Tư Thông ánh mắt nhìn về phía kia đến từ Hàn Quốc phân tích sư. Kim tiên sinh, người cân nhắc thế nào? Tiếng Hàn phiên dịch ra hiệu, bồ bồ nói một trận. Kia bị Vương Tư Thông xưng là Kim tiên sinh người Hàn Quốc dương lên bản bút ký của mình. Chợt mở ra, từ bên trong tìm được một cái chương trình. Lý Mục mắt sắc, nhìn thấy kia chương trình bên trong là lít nha lít nhít các hạng số liệu. Có chút hắn có thể nhìn hiểu, có chút lại không quá lý giải. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong lòng suy nghĩ, Lý Mục ngược lại là hứng thú. OMG cũng có phần tích sư, nhưng cũng tuyệt đối không có có trước mắt cái này người Hàn Quốc chuyên nghiệp như vậy. Phần mềm đều làm, Kim Tiên Sinh Bobo bắt đầu giảng giải. Phiên dịch mệt đầu đầy mồ hôi, dính đến một chút chuyên nghiệp tính chất tri thức. Phiên dịch trong đầu tiếng Hàn từ ngữ lượng có chút cung ứng không được. Có địa phương phiên dịch kiến thức nửa vời. Được được được, Vương Tư Thông nghe chỉ chốc lát chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu. Không cần phân tích, nói thẳng kết quả, phiên dịch nhân viên công tác đem Vương Tư Thông ý tứ truyền đưa cho Kim Tiên. Sinh, người Hàn Quốc trầm mặc một hồi, nói mấy câu, Kim Tiên sinh cảm thấy, IG chiến đội không có đủ tiến vào bát cường thực lực. Phiên dịch làm sơ trần chờ, mở miệng nói ra, Vương Tư Thông nhướng mày, nói nhảm, Tô Tiểu Lạc không biết nên khóc hay cười. Mở cái gì quốc tế trò đùa, ai gì vào không được bát cường, vậy ai có thể đi vào? Nói thật, ngoại trừ Hàn Quốc kia hai cái đội ngũ bên ngoài, còn lại thi đấu khu thật sự có thể cùng ai gì chống lại đội ngũ, bất luận là S3 mùa giải vẫn là S4 mùa giải, LPL tất cả chiến đội ở thế giới thi đấu bên trên đều nhẹ nhõm đánh bại ngoại trừ Hàn Quốc đội bên ngoài đội ngũ. Tô Tiểu Lạc cảm thấy mình đã đầy đủ đúng trọng tâm. Nói như vậy vẫn là cho người Hàn Quốc đội mặt mũi. Vương Tư Thông không có chen vào nói. Lý Mục ngược lại là đối cái này phân tích sư thay đổi cách nhìn. Thông qua số liệu phân tích liền có thể nhìn ra một chi đội ngũ phải chăng có đầy đủ tiềm lực. Người này là có bản lĩnh thật sự. Kim Tiên Sinh nghe được Tô Tiểu Lạc ý tứ về sau, khoát tay áo, lại bô bô một trận, đại khái ý tứ chính là, bên trong giá còn có thể, lên đường cùng đường dưới bình thường, thậm chí có chút kém cỏi. Tô Tiểu Lạc không vui, ngươi là người Hàn Quốc, nâng quốc gia mình tuyển thủ là hẳn là, nhưng cũng không nên dèm pha trên dưới hai đầu tuyến a. Lên đường thế nào? Tô Tiểu Lạc cảm thấy ZZ một tay đầy đủ cố gắng. Chuyển hình về sau phát huy cũng coi như không tệ. Về phần đường dưới, cũng có carry biểu hiện mà. Nhiều lắm là chính là sẽ ngẫu nhiên thần kinh đau một chút. 300 vạn, Kim Tiên Sinh vươn ba ngón tay, dùng cứng rắn tiếng Trung từng chữ nói ra nói, chợt lại bổ sung một câu tiếng Hàn. 300 vạn, cam đoan IG tiến vào bát cường. Hàn Nguyên sao? Tô Tiểu Lạc suy cười một tiếng, ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi, đánh một cái thế giới thi đấu, chừng một tháng thời gian ngươi muốn 300 vạn, tại sao không đi đoạt? Phiên dịch nhân viên công tác nhìn thoáng qua Vương Tư Thông, không có lập tức đem Tô Tiểu Lạc thuật lại ra ngoài. Nhưng Kim Tiên Sinh từ Tô Tiểu Lạc thần sắc bên trong cũng đã có thể biết được nói tới đại khái nội. Dung! Kim Tiên Sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, lại nói thứ gì, nếu như hắn có thể lên trận, giá tiền có thể hạ thấp 150 vạn, cam đoan tiến vào bát cường. Nghe nói như thế, Vương Tư Thông nhịn không được, chỉ có thể bát cường. Hắn quan tâm là tốt hơn thành tích, mà không giới hạn tại một cái bát cường. Tiểu tổ thi đấu hết thảy mẹ nó 16 con chiến đội. Bát cường hàm kim lượng quá thấp, chi đội ngũ này hạn mức cao nhất, nhiều nhất bát cường. Kim Tiên Sinh cấp ra đáp án xác thực. Nửa giờ sau, xe sang trọng lần nữa từ OMG cửa trụ sở trải qua. Xuống xe, Kim Tiên Sinh giống như cười mà không phải cười nói thứ gì. Vương Tư Thông nhìn về phía phiên dịch, người thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Nếu như không có ta, IG rất có thể sẽ dừng bước vòng 1-16. Phiên dịch tình hình thực tế trả lời. Nghe được lời này, Vương Tư Thông sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Bất quá hắn không có phát tác, đối lái xe ra hiệu một chút về sau, lái xe rời đi. Hiệu trưởng, người đừng nghe kia bổng tử mù tất tất, chúng ta IG thực lực ngài cũng là biết đến, vào không được vòng 116, lừa gạt quỷ đâu. Tô Tiểu Lạc cười lạnh nói, gặp Vương Tư Thông sắc mặt âm trầm cũng không chuyển biến tốt đẹp. Tô Tiểu Lạc cắn răng một cái, hạ cam đoan, hiệu trưởng, IG năm nay tất tiến bát cường, thậm chí tứ cường, tiến trận chung kết cũng có khả năng. Vào không được bát cường ta trực tiếp lóa chạy. Lý Mục khóe miệng giật một cái, trên dưới đánh giá Tô Tiểu Lạc một chút. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.